Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, đạt được 50 điểm thuộc tính. Ninh Thư đem 50 điểm vẫn như cũ thêm tại trí. Tuệ giá trị, may mắn giá trị, tinh thần lực, vũ lực giá trị cùng tư chất bên. Trên, số hiệu. 2333 tính danh, Ninh Thư, trung cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 815 vạn linh hồn giá trị, 300 HP, 71 trí tuệ giá trị, 244 cộng 10 mị lực giá trị, 10 may mắn giá trị, 74 cộng 10 tinh thần lực, 150 cộng 10 tín ngưỡng lực, 1814 vũ lực giá trị. 162 cộng 10 tư chất, 69 cộng 10 công đức, 10.050 kỹ năng, ngũ hoàn kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn. Tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 5, thăng cấp bản, hộ thân phù, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, chúc tố nương, chúc phúc, thêm xong điểm thuộc tính. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tu, luyện. Hấp thu không gian trong linh hồn lực, đợi đến lực lượng bão hòa, dừng, lại tu luyện, Ninh Thư hướng 2332 nói ra. Ta muốn thấy nhìn thời Lệ Na trở về tình huống. Được rồi, Ninh Thư trước mặt xuất hiện một cái màn ảnh, bên trong là thời Tư Nam ngồi ở, trong phòng làm việc, hiện tại hai tử nhanh 2 tuổi, chính mình đỡ bàn làm việc, ghế salon tập tễnh đi. Thời Lệ Na công tác thời điểm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem hài tử tính. Huống, thời Lệ Na khóe môi nhếch lên tươi cười, ánh mắt nhu hòa, hài tử ngã nhào trên đất, thời Lệ Na cũng không có hốt hoảng đem hài tử kéo lên, trên mặt đất có thảm, hài tử ngã nhào trên đất cũng không thương. Thời Lệ Na thư ký nhìn thấy hài tử té ngã, muốn đem hài tử kéo lên, thời Lệ Na lập tức nói ra. Để chính hắn lên, hắn có thể tự mình lên. Hài tử thấy không có người phản ứng hắn, lười đứng lên, liền trên mặt đất bỏ. Sau đó lại chậm gì gì đứng lên, đỡ đồ vật trong phòng làm việc đi khắp nơi. Hoặc là chính là cầm đồ vật mài răng. Thời Lệ Nam mang trên mặt tươi cười. Đến giờ tan tầm, thời Lệ Nam mang theo hài tử trở về. Trong biệt thự lão gia tử, đang cùng lão thư ký đánh cờ. Nhìn thấy hài tử, lập tức nói ra, cháu ngoan, trở về, lão gia tử hiện tại ôm bất động hài tử, để hài tử ngồi tại trên đùi của mình. Cùng hài tử nói thân mật, thời Lệ Na hướng lâu bên trên nhìn một chút, lên lầu đến thời Tư Nam phòng. Thời Tư Nam phòng trên mặt đất đều là túi không, đủ loại hương vị hỗn tạp sẽ, cùng nhau, người cũng không biết làm như thế nào đặt chân. Thời Lệ Na nhíu chặt lông mày, đi vào trong phòng, nhìn thấy thời Tư Nam giữa, ban ngày còn nằm ở trên ngủ, không phải ăn chính là ngủ, này thời gian 2 năm, thời Tư Nam lại mập rất nhiều, nằm ở trên giường, thân, thể đều chiếm hơn phân nửa, cả người tựa như là thổi phồng bóng bay, rất là, dọa người, đặc biệt là trên bụng thịt, trên thị trường cũng không tìm tới, thời Tư Nam mặc quần. Thời Tư Nam ngũ quan đã chen đến cùng nhau, con mắt đều đã không mở ra được, cho dù là trợn tròn cũng trợn không lớn. Thời gian nhanh 2 năm, thời Tư Nam đã không có theo tình tổn thương bên trong. Đi tới, mỗi ngày nằm tại gian phòng của mình, chưa từng có đi ra ngoài qua, cũng nghỉ học. Thời Lệ Na nhìn thấy dạng này thời Tư Nam, trong lòng bốc hỏa, nhịn không được, nói ra. Vì một cái chết lâu như vậy nam nhân, người rốt cuộc muốn thương tâm. Tới khi nào, người bây giờ cần phải làm là lên, đem ngươi thịt trên người, giảm. Hảo hảo sinh hoạt, người tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Thời Lệ Na nhịn không được nói, nhìn thấy dạng này thời Tư Nam. Thời Lệ Na chính là bóp chết Tư Nam, tâm đều có. Thời Tư Nam đối với Thời Lệ Na nói thờ ơ, khó khăn xoay người đưa lưng về phía. Thời Lệ Na, người đã có một đứa con trai, đừng tới quản ta, thân thể của ta, coi như không chịu nổi, ta cũng nguyện ý, ta đã sớm nghĩ chết rồi. Thời Lệ Na, Thời Lệ Na chính là tức giận muốn chết, bắt đầu từ ngày mai, đã muốn chết, cũng không cần ăn cơm, ngươi xem một chút ngươi ăn bao nhiêu, một bữa là 4, người phân lượng, có ăn có uống, cứ như vậy lãng phí chính mình, ngươi là trưởng tỷ, ngươi có thể hay không cấp đệ đệ ngươi làm một cái tấm gương. Vậy thì tốt, ta không ăn cơm, ông ngoại không thể gặp ta, ngươi cũng không thể gặp ta, tất cả mọi người không thể gặp ta, ta sống còn có ý gì? Ngoặc kép, Thời Tư Nam khóc hô. Thời Lệ Na sửng sốt một chút, nhìn thấy như vậy táo bạo Thời Tư Nam, để nhu ngữ khí của mình nói ra, Tư Nam, mụ mụ cho ngươi tìm tâm lý bác sĩ. Mụ mụ cảm thấy ngươi ở nhà ngốc phải thời gian quá dài, chúng ta lại mời huấn luyện viên thể hình vào nhà cho ngươi kiện thân. Tư Nam, ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhân sinh đường phải đi còn rất dài. Ta nghe phiền những lời này, ta không muốn sống, quái không có ý nghĩa. Thời Tư Nam ánh mắt trống rỗng nói, không có cữu cữu thế giới, ta sống không nổi. Thời Lệ Na hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa, cấp Thời Tư Nam tìm một cái tâm lý bác sĩ khai thông Thời Tư Nam tâm lý. Cái khác, Thời Lệ Na thật là bất lực, thật không biết nên cầm nữ nhi này làm sao bây giờ. Ra Thời Tư Nam phòng, Thời Lệ Na thu liễm trên mặt vẻ u sầu, đi cấp nhi tử pha sữa bột. Thời Lệ Na cấp Thời Tư Nam tìm tâm lý bác sĩ, nhưng là Thời Tư Nam căn bản cũng không hợp tác, đem tâm lý bác sĩ nhốt ở ngoài cửa. Huấn luyện viên thể hình nhìn thấy Thời Tư Nam dạng này hình thể cùng kinh khủng lượng cơm ăn, đều nhao nhao lắc đầu, nếu quả như thật tiếp này đơn sinh ý, chỉ sợ muốn đập chiêu bài của mình. Ninh Thư lắc đầu, Thời Tư Nam có thể béo lên ngoài Ninh Thư đoán trước, đều có hơn 300 cân đâu. Châm huyệt hiệu quả đã rất yếu ớt, nhưng là Thời Tư Nam còn tại không ngừng mà ăn, đem chính mình dạ dày banh ra, đi làm cái giải phẫu đem dạ dày cắt nhỏ một chút, phối hợp vận động, Thời Tư Nam là có thể gầy xuống tới vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vờ ngủ người. Dù sao Thời Lệ Na nhân sinh xem như nghịch tập, nhìn qua Thời Lệ Na chuyện đi về, Ninh Thư chuẩn bị đến không gian ảo đi lắc lư lắc lư, chuẩn bị đi ăn một bữa, linh hồn trạng thái ăn quá nhiều cũng sẽ không chống đỡ, hơn nữa còn sẽ không béo, lại ăn cũng sẽ không giống Thời Tư Nam như vậy. Đến cùng không gian ảo, Ninh Thư đánh giá toàn bộ không gian ảo, cùng thì ra không hề khác gì nhau a, giống nhau như đúc, biến hóa gì đều không có. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, lần trước đại thúc đem không gian ảo bóp nát, cái này không gian ảo vẫn là ban đầu cái kia sao? Không phải, đây là mới, 2333 nói, lần trước cái kia không gian ảo đã không ổn định, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ninh Thư, có thể bóp nát một cái không gian, sau đó lại trùng kiến một cái không gian. Người, cùng cái kia bị ám khí đả thương người, mẹ nó là cùng một người sao? Ninh Thư đầu tiên là khắp nơi đi vòng vo một chút, mới đến tửu lâu đi điểm, tràn đầy một bàn đồ ăn qua miệng nghiện. Hết chương.